Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Kim Cương Khô Lâu Đảo 4. Võ Đạo Cục quản lý hiệu suất làm việc cực nhanh, nhất là Tô Trạch làm việc thời điểm Vương Hầu nhận được tin tức về sau, chuyên môn an bài cửu phẩm, bát phẩm là Tô Trạch chân chạy. Trong vòng một đêm, sự tình liền làm thỏa đáng. 7-8 loại này vật liệu toàn bộ tiến hành phù hợp. Trong đó có 3 loại đạt được xác nhận. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, Tô Trạch tuần tự nhận được Vương Hầu điện thoại. Tô Trạch, vật liệu đã giúp ngươi mua lại. Quân bộ chuyên môn an bài máy bay trực thăng vũ trang giúp ngươi đưa đi Tây Hạ Thành. Đoán chừng 10 giờ chuông trước đó liền có thể đuổi tới. Đa tạ, Tô Trạch cũng không có giả mồm. Đợi đến 10 giờ chuông, tự mình luyện chế pháp bảo cần thiết vật liệu, toàn bộ cũng quyên góp đủ. 10 giờ 30 phút khoảng chừng, Tô Trạch xuất hiện ở Thông Thành. Tòa thành thị này, ngoại trừ tự mình chém giết Ngân Nguyệt Hung Lang kia một chém bên ngoài, cơ hồ chưa từng xảy ra cao phẩm đại chiến. Mặc dù có đôi khi những cái kia võ giả sẽ vận dụng một chút vũ khí hạng nặng, có thể trong thành thị đại bộ phận kiến trúc chưa sụp đổ. Tô Trạch tuyển một tòa 9 tầng tầng, hắn trực tiếp tiến vào trong tầng thứ 9, đem một đống lớn vật liệu luyện khí lấy ra ngoài. Xích Viêm Thạch, Tử Mẫu Vân Thiết, luyện khí bước đầu tiên. Đầu tiên muốn làm chính là hòa tan vật liệu. Những tài liệu này không dễ có, cũng không thể có hại hao tổn. Nếu không, mặt nạ của ta, chiến y cùng chiến đao làm sao tới? Vì để phòng vạn nhất, Tô Trạch quyết định trước tăng lên chính một cái luyện khí tiêu chuẩn. Đinh, người luyện khí tiêu chuẩn đã đạt đến tiểu thành giai đoạn. Khấu trừ cường hóa điểm 500 vạn. Luyện khí tiểu thành, cao nhất có thể luyện chế sơ phẩm linh khí. Tô Trạch lại lấy ra mấy cái yêu hạch, trước tiên đánh tạo mấy cái thần binh hâm nóng tay, nếu không lúc đầu có thể luyện chế ra sơ phẩm linh khí. Kết quả đến lúc đó dùng đồng dạng vật liệu, luyện chế ra nhất pháp khí, chẳng phải là lão tử sẽ thua lỗ lớn. Hắn bây giờ chế tạo thần binh, có thể nói là xe nhẹ đường quen. 2 giờ một thanh vũ khí, nhanh một bút, đối với cái khác võ giả tới nói gian nan nhất, tinh thần lực truy luyện, phân đoạn, đối với Tô Trạch lại là trò trẻ con. Rất nhanh, một cái thần binh trường thương bày ra trước người. Đinh, người luyện chế ra một cái thất phẩm thần binh trường thương. Luyện khí độ thuần thục có chỗ tăng lên. Thanh thứ hai thần binh là một thanh dựa theo Côn Ngô đao kiểu dáng chế tạo bát phẩm thần binh chiến đao. Thanh thứ ba cùng thanh thứ bốn thần binh thì đều là bát phẩm thần binh trường kiếm. 4 thanh thần binh luyện chế kết thúc. Đã vào đêm, Tô Trạch sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên, lập tức Tử Mẫu Vân Thiết dâng lên treo trên bầu trời. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim đan vận chuyển, đầu ngón tay đạo đạo đan hỏa phun trào, một cỗ cực nóng khí tức trong phòng bay lên, đan hỏa nhiệt độ vậy mà so tinh thần chi hỏa còn cao hơn, chỉ sợ khoảng chừng mấy ngàn thậm chí hơn vạn độ C. Tô Trạch âm thầm lấy làm kỳ. Cũng may tự mình sớm đem huyết kiêu trên thân bộ kia tổn hại tuyệt điên chiến y mặc vào người đồng thời lấy pháp lực tiến hành cách nhiệt, nếu không loại này nhiệt độ tự nhiên đối lấy cửu chuyển kim thân quyết thối thể nhục thân không tạo được tổn thương chút nào. Có thể tự mình thân vừa mua bộ quần áo này liền tao ương. Tử Mẫu Vân Thiết bắt đầu hòa tan. Ông, Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng khối vật liệu dung nhập trong đó. Cùng lúc đó, Nam Thái Bình Dương, Khô Lâu Đảo. Khô Lâu Đảo là Hải Lam Tinh cực thiểu số nhân loại chưa từng khai quật hòn đảo. Tại năm 1992, nước Mỹ Hải quân lục chiến đội leo lên tòa hòn đảo này trước đó, Khô Lâu đảo cũng vẻn vẹn chỉ là tại rất nhiều thủy thủ cùng thám hiểm giả trong miệng lưu truyền mà thôi. To lớn mà thần bí đạo vực, một lần được xưng là tử vong chi đảo, cũng đúng là như thế. Đối với nhân loại tới nói, Khô Lâu đảo tuyệt đối là sinh mệnh cấm khu. Tại linh khí chưa khôi phục trước đó, nơi này liền sinh hoạt rất nhiều cường đại quái thú, tiền sử dị chủng, hơn đừng đề cập còn có kim cương viên vương đầu này linh khí khôi phục trước đó. Liền gần như tuyệt điên đại gia hỏa. Giờ này khắc này, Khô Lâu đảo trung ương, một tôn cao trăm trượng kim cương cự viên như nguy nga thần sơn ngạo nghễ mà đứng. Hai bên chính là từng đầu tuyệt điên yêu vương. Những này yêu vương đại đa số đến từ Vu Hải vực, có tiền sử cự ngạc, có loài rắn yêu thú bên trong gần với cửu đầu sa hoàng, thượng cổ dị chủng, lôi hồng tái thái thản mãng, thậm chí còn có một đầu khô sọ trên đảo nguyên cư dân từng cái tiền sử bá vương long. Cái này ba đầu đều là phong hầu tuyệt điên cấp bậc cường đại yêu thú. Về phần phổ thông tuyệt điên yêu thú, khoảng chừng mười mấy đầu nhiều. Khô Lâu đảo hạch tâm khu vực bên ngoài thì là lít nha lít nhít cửu phẩm yêu thú, khoảng chừng vượt qua 1000 đầu. Những này cửu phẩm chính là Khô Lâu đảo nguyên cư dân, hoặc là trong hải vực cường đại cửu phẩm. Bây giờ kim cương viên vương thành đế không phải cửu phẩm, thậm chí không tư cách lên đảo. Đột nhiên đưa mắt nhìn phương xa, kim cương viên vương chậm rãi xoay người lại. Một cỗ cực kỳ to lớn uy áp chấn nhiếp bốn phương tám hướng, tất cả yêu thú nằm rạp trên mặt đất không dám nhìn thẳng kim cương viên vương. Kim cương viên vương thanh âm to nói, ngoặc kép, bản vương tấn thăng đế cấp, vì sao không thấy tử tình kim mao viên đến đây chúc mừng? Toàn thế giới các nơi còn có rất nhiều cái khác cường đại yêu thú, có thể tử tình kim mao viên chính là viên hầu loại yêu thú bên trong ngoại trừ tự mình cường đại nhất một trong. Kim cương viên vương tự nhiên tương đối để bụng, lời vừa nói ra, Khô Lâu đảo bên trên an tĩnh mấy phần. Những này yêu thú cũng không phải là nhân loại, bọn chúng nhưng không có điện thoại liên lạc, không có internet xem xét tình báo, mà lại trong đó đại đa số yêu thú chợp mắt chính là 10 ngày nửa tháng. Tô Trạch thu phục tử tình kim mao viên tin tức bây giờ còn chưa triệt để tại đàn yêu thú bên trong lưu truyền ra. Bất quá cũng không phải là không có yêu thú biết rõ, một đầu phổ thông tuyệt điên yêu vương cung cung kính kính miệng nói tiếng người nói, yêu đế, tử tình kim mao viên vương hậu duệ tại vân quốc cảnh nội tấn thăng tuyệt điên, kết quả bị một vị nhân loại tuyệt điên chém giết, nó tiến về vân quốc đòi một lời giải thích lại bị vị kia tuyệt điên trấn áp khống chế, bây giờ ngay tại vân quốc cảnh nội làm nô. Cái gì? Ầm ầm, phảng phất thiên liệt, kim cương viên vương đột nhiên mở miệng, thanh âm đề cao, chính là xa xa thủy vực cũng nổ tung ra, một nháy mắt không biết rõ bao nhiêu trong biển yêu tộc bị tạc chết. Nó mặt mũi tràn đầy tức giận, song quyền đấm ngực, quát, vân quốc nhân tộc thật là lớn lá gan, dám nô dịch tử tình kim mao viên tống. Vân quốc đầu kia cửu đầu xa không phải cùng tử tình kim mao viên giao hảo à? Nó chưa từng xuất thủ. Hình thể so kim cương viên vương càng lớn, lôi hồng tái thái thản mãng, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của nàng thế mà 10 điểm trong trẻo. Là, một cái rắn mẹ, lúc trước mở miệng vị kia tuyệt điên yêu vương nơm nớp lo sợ. Nói, theo ta được biết, cửu đầu xà hoàng đã chết, xuất thủ chém giết cửu đầu xà hoàng người chính là nô dịch tử tình kim mao viên vị kia nhân tộc. Cửu đầu xà hoàng chết thì cũng đã chết rồi, bất quá tử tình kim mao viên chính là ta viên hầu loại yêu tộc tuyệt điên. Vân quốc nhân tộc như thế phách lối, từ bỏ úp đại lợi, lần này